Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, 951, chương 951, cổ bách đảo, cự linh sứa từ ngôn không để ý, chân quý hôi túi hắn cũng không thèm khát, nhưng mà cái kia địa kiếm tông, hắn nhất định phải đi, bởi vì dính đến thiên quỷ lai lịch thực sự, lao ra trong bình giới thời điểm. Vương Khải Hà Điền cùng sư huynh bao quát 6 vị yêu vương đều biến mất hết không gặp. Vẫn chưa xuất hiện ở tòa kia hóa cảnh nhà gỗ. Không biết bây giờ nơi nào. Vì tìm kiếm mình thân thế. Vì tìm kiếm biến mất bạn bè. Từ ngôn quyết định tham dự trước vực sâu rèn luyện. Được bái vào địa kiếm tông tiêu chuẩn. Kỳ thực ở trăm đảo địa vực. Từ ngôn muốn đi nhất địa phương là tòa kia thần bí Lâm Lang đảo. Thông Thiên Tiên chủ động phủ. Bởi vì hắn luôn có một loại dự cảm. Thông Thiên Tiên chủ ngôn Thông Thiên cùng hắn từ ngôn thật giống có một luồng không rõ liên quan. Đáng tiếc là Lâm Lang đảo ở vào 8.000 dặm phí hải trung tâm. Đừng nói trúc cơ tu vi, nguyên anh tu vi đều đến không được. Mặc bất quá 8.000 dặm phí hải, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nghe nói từ ngôn cũng sẽ tham gia hải uyên rèn luyện. Phí tài cao hưng hoa tay múa chân đạo, nói, ta liền biết từ sư huynh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Khà khà, đến thời điểm chúng ta cùng đại sư tỷ liên thủ, nhất định quét ngang hải uyên, lực áp cái khác hải đảo trúc cơ tu sĩ. Sẽ có vài chỗ hải đảo tu sĩ tham dự lần lịch lãm này. Từ ngôn bất động thanh sắc hỏi, không ít, mỗi một năm hải uyên rèn luyện. Chỉ ít sẽ có 10 nơi trở lên hải đảo tu sĩ đến. Như cái gì Bát Lan đảo, Linh Dương đảo, Thiên Hải đảo, Hắc Thủy đảo. Những này phụ cận hòn đảo đều sẽ tới người tham dự hàng năm một lần hải uyên rèn luyện. Trừ những thứ này ra hải đảo ở ngoài. Có lúc cũng có thể nhìn thấy cổ bách đảo người. Cổ bách đảo, từ ngôn khẽ cau mày. Hỏi, như thế nào cổ bách đảo? Chân chính trăm đảo. Được gọi là cổ bách đảo. Phí tài giảng đạo. Đừng nhìn ta nhóm Lâm Nguyên đảo là trăm đảo một. Nếu như chân chính tính được. Không chỉ có Lâm Nguyên đảo không tính trăm đảo. Bát Lan đảo giống như không tính. Bởi vì Thương Hải quá lớn. Hòn đảo ngàn vạn. Phàm là ở tại Thương Hải bên trong những này trên hòn đảo tu sĩ. Đều lấy trăm đảo tu sĩ tự xưng. Kỳ thực chân chính trăm đảo chỉ có trăm tòa mà thôi. Ở hàng vạn năm trước liền tồn tại. Chúng ta Lâm Nguyên đảo là ngàn năm trước mới hình thành. Đầu tiên là xuất hiện một cái hạ phẩm linh mạch. Tụ tập được một ít tu sĩ. Lại có đại lượng người phàm. Mới tự xưng là trăm đảo một trong. Giống Lâm Nguyên đảo như vậy hải đảo ở Thương Hải e sợ không xuống mấy trăm tòa. Thương Hải vô biên. Bên trong hòn đảo vạn ngàn. Ở nhiều năm trước có trăm đảo cùng tồn tại. Lấy Lâm Lang đảo dẫn đầu, xưng là Thương Hải trăm đảo, cùng bốn vực bát hoang tên gọi tương đồng, nhưng mà nhiều năm nghỉ lại cùng sinh sôi, thêm vào vỏ quả đất biến thiên, 10 triệu năm trước trăm đảo, có thành hoang đảo bị yêu thú chiếm cứ, có chìm vào đáy biển hóa thành tiêu thạch, có đã tiêu hao hết linh mạch liền như vậy bỏ đi, mà mới hải đảo liên tục bị khai quật, bị tu sĩ chiếm cứ. Tạo thành càng nhiều hơn hải đảo thực lực. Cho đến bây giờ, trăm đảo cái này gọi chung bên dưới. Bao hàm hơn 1.000 hòn đảo cùng hơn 1.000 thế lực. Còn chân chính trăm đảo thì lại được gọi là cổ bách đảo. Vẫn tồn tại đã không nhiều. Cổ bách đảo thực lực. Hẳn rất cường đi. Từ ngôn gật đầu nói. Có thể truyền thừa ngàn vạn năm thực lực. Tuyệt đối không thể khinh thường. Đó là chân chính cổ tu truyền thừa. Gốc gác thâm hậu, bây giờ còn tồn tại cổ bách đảo đã không nhiều lắm. Bất quá phàm là có truyền thừa, đều hết sức đáng sợ. Phí tài ngưng trọng nói rằng, ta từng trải không cao. Biết đến cổ bách đảo có hạn, nghe đại sư tỷ nói về một ít. 9 sao đảo chính là một, là 9 tòa thật to hải đảo đám tạo thành thế lực to lớn. Chia làm Tham Lang đảo, cánh cửa cực lớn đảo, Lộc Tôn đảo. Văn Khúc đảo, Liêm Trinh đảo, Võ Khúc đảo, Phá Quân đảo, Tả Phụ đảo, bên phải Bật đảo cộng cửu tòa đảo lớn. Mỗi một tòa trên đảo đều có cường giả tọa trấn, có người nói có hóa thần thậm chí độ kiếp tu sĩ tồn tại. Cổ Bách đảo bên trong ngoại trừ Trăm đảo, đứng đầu Lâm Lang đảo ở ngoài, chín sao đảo tiếng tăm cũng rất lớn, mà Hiên Viên đảo càng thêm thần bí. Nghe nói là cổ tu Hiên Viên thế gia chỗ căn cơ. Hiên Viên gia tồn tại ở thế gian đã vượt qua vạn năm nhiều, không chỉ thần bí còn vô cùng mạnh mẽ. Đừng xem cái kia Bát Lan đảo người hung hăng, để cho bọn họ đụng tới cổ Bách đảo người, bọn họ liền đầu cũng không ngẩng lên được. Lần này Bát Lan đảo nhất định sẽ phái người tham dự Hải Uyên rèn luyện. Từ sư huynh cũng nên cẩn thận, người đắc tội Tam công tử, bọn họ cần phải trả thù không thể. Liễu gia thù dai, hơn nữa không có mấy đồ tốt, ta sẽ hành sự cẩn thận. Yên tâm đi, Từ Ngôn gật đầu nói. Phí Tài lại thì thầm một lát cũng liền cáo từ rời đi. Còn có hơn 2 tháng mới đến Hải Uyên rèn luyện. Phí Tài chuẩn bị khổ tu 2 tháng. Không đạt tới trúc cơ trung kỳ, cũng phải đem trúc cơ cảnh giới kiếm quyết phép thuật rèn luyện mới được. Nếu không có một lần này Hải Uyên rèn luyện dính đến bái vào Địa Kiếm Tông tiêu chuẩn. Giống Phí Tài này loại vừa đột phá trúc cơ sơ kỳ đệ tử cơ vốn không sẽ tham dự. Bởi vì là lịch luyện lần này vô cùng nguy hiểm. Làm không cẩn thận tính mạng đều phải khó giữ được. Tuy rằng nguy hiểm, Hải Uyên lịch luyện thu hoạch cũng rất lớn. Một khi có thể tìm tới một cái hôi túi, là có thể đổi đến lượng lớn linh thạch. Ai tìm được hôi túi nhiều nhất, liền có cơ hội bái vào Địa Kiếm Tông. Kỳ thực những chỗ tốt này cũng không phải là thứ trọng yếu nhất. Ở phụ cận hòn đảo tu sĩ trong lòng, nếu như cả đời này không có trải qua một lần Hải Uyên rèn luyện, căn bản không coi là chân chính tu sĩ. Hải Uyên rèn luyện tồn tại mấy trăm năm, đối với phụ cận hải đảo tu sĩ tới nói, tự như cùng một phần lễ thành nhân một loại trang nghiêm. Dù cho tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh cao, chưa từng đi Hải Uyên, giống như sẽ bị người khác coi thường. Biết được cổ Bách đảo nghe đồn, Từ Ngôn đối với Trăm đảo chỗ này bằng tạp tu hành thế lực mới thật sự trở nên coi trọng. Nguyên bản còn tưởng rằng Trăm đảo cũng chỉ có trăm cái hải đảo, mỗi một tòa nhiều nhất tồn tại mấy vị nguyên anh. Bây giờ xem ra, có thể cùng bốn vực bát hoang cùng nổi danh Trăm đảo, tuyệt không đơn giản địa phương. Nghỉ ngơi một đêm, Từ Ngôn đi một chuyến Lâm Uyên đảo tàng thư các, mượn đọc đại lượng thư tịch, đa số giới thiệu Trăm đảo. Còn có thật nhiều liên quan với bốn vực bát hoang ghi chép. Hắn phải cặn kẽ hiểu rõ một phen mảnh này thế giới chân chính. Bởi vì vượt là hiểu rõ, lại càng phát giác chỗ này chân võ giới cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Theo xem thư tịch, Từ Ngôn dần dần hiểu được Trăm đảo hình dáng. Ngoại trừ Trăm đảo đứng đầu Lâm Lang đảo, ghi chép cực kỳ thưa thớt ở ngoài, phần lớn cổ Bách đảo đều có thể ở trong sách đại thể chiếm được giải khai. Cổ Bách đảo đúng như là Phí Tài nói, đã trải qua ngàn vạn năm diễn biến, đại thể đã không còn tồn tại nữa. Có một tòa vạn hoàng đảo, bên trên trải rộng một loại tên là hoàng nha dị thú, là cổ Bách đảo một trong. Đã từng vạn hoàng đảo tu sĩ có thể điều động hoàng nha, đem thu làm linh thú ngăn địch. Nhưng mà nhiều năm sau khi, vạn hoàng đảo từ từ sa sút, mãi đến tận trên đảo hoàng nha lại cũng không có người có thể áp chế. Lúc này mới bỏ qua vạn hoàng đảo. Bây giờ vạn hoàng đảo trở thành dị thú nghỉ lại nơi, mà Lâm Uyên đảo đảo chủ Vương Ngữ Hải chính là xuất thân từ vạn hoàng đảo một mạch. Vương Ngữ Hải sư phụ thừa vì là vạn hoàng đảo, đáng tiếc hắn chưa bao giờ đi qua chỗ kia đã biến thành tuyệt hiểm nơi đảo lớn. Ngoại trừ vạn hoàng đảo ở ngoài, còn có một chỗ cổ Bách đảo tên là Minh Thiên đảo. Trên đảo có Minh Thiên thú, độc chân độc nhãn, ôm tiếng trống lớn, vung búa lớn, một năm hống một tiếng trời, tiếng chấn động 3000 dặm. Càng có kỳ lạ một chỗ cổ Bách đảo, tên là Nữ Nhi đảo, là một chỗ nữ tử quốc gia, truyền thừa từ thượng cổ tà ác nữ tu, tuy rằng từ lâu suy tàn, thế nhưng vẫn cứ lưu truyền cổ xưa máu tanh tập tục. Nữ Nhi đảo nữ tử sẽ ở đêm tân hôn giết chết chồng mình, sau đó lấy xương sọ làm chén, cho rằng đồ đựng múc rượu, dùng tới đón tiếp đời tiếp theo phu quân. xương sọ chén rượu người nhiều nhất được gọi là vương nữ, cũng gọi là vong nữ nhân. Hiểu rõ trăm đảo kỳ văn, Từ Ngôn nhìn ra say sưa ngon lành. Chỉ có điều nhìn thấy nữ nhi đảo máu tanh tập tục sau khi, cái cổ sau biên vẫn cứ gió lạnh ứa ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.